Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 501 cực hạn ở đâu? Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Trên vách núi tàn phá, hai thân ảnh vừa mới đến một trước một sau, lẳng lặng đứng thẳng. Vù, gió đêm phất qua, lay động áo bào, ánh trăng thanh lãnh rọi xuống cái mặt nạ dữ tợn kia, khiến thân ảnh vốn đã tràn đầy thần bí nhiều thêm một phần khí tức mờ ảo khó nói lên lời. Conan vô thức lui một bước, thấp giọng nói với Nagato. Cẩn thận, nàng một mực tin tưởng vững chắc Nagato nắm giữ Rinnegan, là ninja mạnh nhất nhẫn giới. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy thủ lĩnh tổ chức Kami, Diêm La, với tấm mặt nạ quỷ dị đáng sợ kia, nàng liền sẽ cảm thấy một sự khẩn trương và bất an phát ra từ nội tâm. Nagato nghiêm túc nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng một mực gắt gao khóa chặt trên người. Diêm La, lần trước giao thủ, hắn suýt nữa chết trong tay. Diêm La, đó gần như là thời khắc tuyệt vọng nhất, cho đến hiện tại ký ức ấy vẫn còn rất mới mẻ. Cho nên người làm hắn kiêng kỵ nhất trong toàn bộ nhẫn giới này, chính là vị thủ lĩnh tổ chức Kami trước mắt này. Dù lúc này hắn đã không còn như xưa, nhưng loại kiêng kỵ này vẫn không có nửa điểm giảm sút. Shisui lúc này ăn ý thối lui đến sau lưng Hyuga Kagami. Bất quá bởi vì hắn bây giờ mặc trang phục ninja Konoha, cho nên hắn phải giữ cự ly nhất định với người mặc trang phục tổ chức Kami là Hyuga Kagami và Itachi. Hyuga Kagami thì đối diện áp lực của Nagato cùng ngoại đạo ma tượng to lớn sau lưng hắn, tinh tế xem xét kỹ chiến trường. Không phải chứ, hắn làm sao làm được? Sau khi quét mắt nhìn hết chiến trường, lông mày của hắn dưới cái mặt nạ khẽ nhíu, trong lòng kinh nghi bất định. Sườn đồi bốn phía giờ phút này đang nằm ngổn ngang lộn xộn gần trăm tên ninja của ngũ đại nhẫn thôn, trong đó có rất nhiều tinh anh thượng nhẫn Hyuga Kagami có thể gọi ra danh tự. Thanh danh vang dội, ngoài ra, ba vị Kage là Raikage đệ tứ, Kazekage đệ tứ, Mizukage đệ tứ cũng ở bên trong. Mặc dù trước mắt tựa hồ cũng còn sống, nhưng rõ ràng cũng đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Sau khi nhìn qua chiến trường bừa bộn, Hyuga Kagami đem ánh mắt chuyển qua trên người Nagato. Hắn phát hiện Nagato có biến hóa cực lớn so với trước đó, cũng đã không còn là cái thân xác gầy như que củi. Da rẻ khô khan bộ dáng thê thảm, xe gỗ dưới người cũng biến mất, hai chân nhìn qua đã hoàn toàn khôi phục, ngay cả mái tóc đỏ tiêu chí của Uzumaki so với trước đó cũng càng thêm tràn đầy sức sống, lộ ra vẻ tươi đẹp. Mặc dù Hyuga Kagami đã đoán được Nagato dám phát động tập kích với Konoha, nhất định là đã thông qua cái thủ đoạn gì đó khôi phục thương thế trên người, nhưng hắn vẫn không ngờ rằng trạng thái Nagato sẽ khôi phục tốt như vậy. Hơn nữa, sẽ mạnh như vậy. Đổi ngược lại, nếu như đổi Hyuga Kagami đối mặt nhiều cường địch như vậy, cho dù cuối cùng có thể thắng lợi, chỉ sợ cũng sẽ trọng thương, thể lực và chakra đều sẽ bên bờ cực hạn. Nguy rồi, hắn hiện tại hẳn là mạnh hơn ta không ít a. Nhìn qua Nagato khí định thần nhàn, lông mày Hyuga Kagami càng nhíu càng chặt. Ở trong ấn tượng, Nagato cực hạn ở đâu? Hyuga Kagami kỳ thật cũng không nói rõ được, bởi vì ở nguyên thời không, Nagato cũng không phải là chiến bại, mà là đem hy vọng ký thác vào trên người Naruto, dứt khoát kiên quyết lựa chọn tự sát. Mà Nagato khi đó, kỳ thật còn lâu mới đến cực hạn, nếu không, hắn cũng không có khả năng dùng một lần phục sinh hàng ngàn hàng vạn người chết. Phải biết trong nhẫn giới, để chân chính phục sinh người chết, kỳ thật là phi thường khó khăn, ngoại trừ luân hồi thiên sinh thuật Rin Tensei no Jutsu của Rinnegan ra, có thể làm được điểm này. Chỉ có hoán mệnh chuyển sinh thuật Life Force Transferring Technique của trưởng lão Chiyo làng cát, cấm thuật long mệnh chuyển sinh thuật Dragon Light Reincarnation của Ryuzetsu làng cỏ, cùng tiên nhân phù của Diệu Mộc Sơn, mà bất luận là hoán mệnh chuyển sinh thuật, hay là long mệnh chuyển sinh thuật, thậm chí là trọng bảo tiên nhân phù của Diệu Mộc Sơn, đều chỉ có thể miễn cưỡng phục sinh một người. Có thể giống Nagato một lần duy nhất phục sinh hàng ngàn hàng vạn người chết. Trong nhẫn giới gần như là không tồn tại. Nói cách khác, nếu như lúc ấy Naruto không thể thuyết phục Nagato, thì dưới tình huống không có lực lượng khác dính vào, Naruto lúc đó 89 phần 10 là đánh không lại Nagato. Điểm này kỳ thật là lúc sau khi Naruto cùng Killer Bee đối mặt Nagato dạng uế thổ, thể hiện càng thêm rõ ràng. Phải biết lúc ấy Naruto đã trải qua huấn luyện đặc thù trên đảo rùa, cũng đã đạt thành hòa giải cùng cửu vĩ trong người, có thể hoàn toàn điều động chakra cửu vĩ trong người, trở thành Jinchuriki hoàn mỹ, lại cộng thêm tiên thuật, thực lực nhất cử vọt tới cấp độ Kage, mà bát vĩ Jinchuriki Killer Bee cũng ở vào trạng thái đỉnh phong. Có thể cùng bát vĩ trong người phối hợp hoàn mỹ, thuộc về loại Jinchuriki hoàn mỹ không thể bắt bẻ, nhưng đối mặt Nagato dạng uế thổ lúc ấy, hai vị cường giả số 1 số 2 liên quân ninja là Naruto và Killer Bee, lại cơ hồ không có năng lực phản kháng, bị áp chế hoàn toàn, chỉ có thể máy móc ngu ngốc công kích Nagato dạng uế thổ, để rồi tùy tiện bị nghiền ép. Nếu không phải là Itachi dạng uế thổ thông qua biệt thiên thần thoát khỏi khống chế của Kabuto, đồng thời mượn nhờ sức mạnh thần khí thập quyền kiếm phong ấn Nagato dạng uế thổ, thì đại chiến nhẫn giới lần thứ tư sẽ kết thúc như thế nào? Liền rất khó nói, bởi vậy, Nagato cực hạn ở đâu? Hyuga Kagami một mực rất mơ hồ, không có một cái khái niệm chính xác, nhưng bất luận Nagato mạnh cỡ nào, cũng quyết không có khả năng bằng lực lượng một người, không chút tổn hao đánh bại nhiều cao thủ bao gồm cả ba Kage như thế. Đây quả thực trái với lẽ thường, vượt xa khỏi dự đoán của Hyuga Kagami, trên người hắn đến cùng phát sinh cái gì, vì sao thực lực lại tăng vọt rõ ràng như thế. Hơn nữa, trạng thái nhìn qua tốt như vậy, so với dáng vẻ ngồi xe gỗ trước đó, tựa như là hai người, Hyuga Kagami càng nghĩ, càng cảm thấy không thích hợp. Trước đó Nagato ngồi ở trên xe gỗ, nhìn qua liền tựa như trung niên 40, 50 tuổi, mà hắn lúc này nhìn qua nhiều lắm chỉ có 20 tuổi. Không sai biệt lắm với Hyuga Kagami, nhưng trên thực tế số tuổi thật của Nagato hẳn là từ 25, 30 tuổi. Đúng lúc này, một vòng xoáy vặn vẹo đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nagato. Thân ảnh Obito từ trong vòng xoáy đi ra, đồng thời Zesu với một thân trang phục hồng vân cũng từ dưới đất lộ ra thân thể. Vù vù vù, mà trong từng đạo âm thanh xé gió, bên cạnh Hyuga Kagami cũng xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Người đi đầu chính là Hokage đệ tam cầm trong tay kim cương Như Ý Bổng. Hắn mặc dù nhìn qua thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng tựa hồ không có chịu trọng thương gì, mà tam nhẫn Jiraiya cùng Sunet theo sát phía sau cũng đã tới sườn đồi. Sau đó, Terumi Mây của làng Sương Mù, Chiyo làng Cắt cùng mấy vị cao thủ ngũ đại nhẫn thôn cũng lần lượt xuất hiện trên sườn đồi. Bọn họ nhìn qua rất chật vật, trên người đều có thương thế. Đồng thời, Tsuchikage đệ tam, cùng nhi tử hắn Kisuchi, cũng từ không trung bay tới. Bất quá hai người bọn hắn không có lập tức rơi xuống sườn đồi, mà là phiêu phù ở không trung, ở vào khoảng cách có thể vào chiến đấu ngay lập tức, cũng có thể tùy thời rút lui. Trong khoảnh khắc, song phương lần nữa giằng co ở sườn đồi đã bị tàn phá tan hoang này, cách chương.